Thể tu chi tổ, chương 87, đắc thủ. Góc truyện audio.com, Lục Khôn sở dĩ chủ động nói ra bọn họ mục đích chỗ chính là vì để Phan Su chủ động đem Xích Hỏa Phong Hoàng Tương giao ra, vạn nhất hắn ngọc đá cùng vỡ, đem hủy đi, Lục Khôn bọn họ thì khóc không ra nước mắt. Phan Su nghe được Lục Khôn sau khi nói xong, không có lập tức trả lời, mà chính là cấp tốc xuất ra ba cái phù lục hóa thành ba cái to lớn hỏa cầu hướng thủy lam sắc mặt đất đập tới, lồng ánh sáng màu xanh nước biển trên phát ra một tiếng nổ mạnh to lớn, có thể cái này lồng ánh sáng lại kiên cố dị thường, không có hư hao dấu hiệu. Cái này ba cái thượng giai công kích phù lục vô hiệu công kích trực tiếp để Phan Su bóp tắt phá trận mà chạy suy nghĩ, bị ổi mắt nhỏ càng không ngừng chuyển động, bắt đầu cân nhắc Lục Khôn lời nói trình độ có thể tin. Không bao lâu, Phan Su nói ra ta làm sao biết hai vị đạo hữu tại cầm tới đồ vật về sau, biết sẽ không giết người diệt khẩu tại hạ đối với cái mạng nhỏ của mình thế nhưng là chân quý vô cùng. Lục Khôn cùng Trầm Mộng Giao vừa nghe là biết đạo cái này hoạt bất lưu thu tán tu có chút ý động, sau đó Trầm Mộng Giao dùng mang theo mê hoặc chỉ ý thanh âm nói ra, Phan đạo bản không cần phải lo lắng, nếu không dạng này, ngươi trước cho chúng ta một người phần Xích Hỏa Phong Hoàng Thương, chúng ta liền đem trận pháp triệt hồi, về sau ngươi lại cho chúng ta một phần khác, dạng này thì coi như chúng ta nổi sát tâm, bằng vào đạo hữu độn thuật cũng có thể trốn được tánh mạng. Phan Su nghe được như thế điều kiện tốt về sau, lại không có đáp ứng lập tức nói ra các ngươi chẳng lẽ không sợ ta tại các ngươi triệt tiêu trận pháp về sau thì dùng thổ độn thuật chạy trốn sao, nhất định có còn lại ước thúc thủ đoạn của ta thì nói thẳng ra đi. Trầm Mộng Giao nghe Phan Su nói như vậy, ngược lại khẽ cười một tiếng, nói ra, nếu như đạo hữu thất tín với chúng ta, như vậy Xích Hỏa Phong Hoàng Thương bực này kỳ vật tại đạo hữu trong tay tin tức chẳng mấy chốc sẽ giải toàn bộ Ngụy Quốc, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có kết đan kỳ lão tổ tìm đạo hữu đòi hỏi, bọn họ cũng sẽ không có chúng ta tốt như vậy nói chuyện. Phan Su nghe nói câu nói này về sau tựa như minh bạch Trầm Mộng Giao dụng ý, hơi suy tư một phen liền trả lời, không hổ là Trầm Mộng Giao, người có Ma Linh Tông che chở tất nhiên yên ổn không có việc gì, ta chỉ là một tên tán tu căn bản không gánh nổi bực này kỳ vật tốt. Ta đáp ứng các ngươi. Trầm Mộng Giao nghe nói sau đại hỉ, nói ra, vậy thì tốt đạo hữu. Trước đem một phần ném ra trận pháp chờ ta triệt tiêu trận pháp về sau, ngươi lại đem một phần khác giao cho ta. Chốc lát có một cái bình nhỏ từ pháp trong trận ném ra, Trầm Mộng Giao một thanh tiếp được, mở ra liếc nhìn nhất nhãn về sau, đối với Lục Khôn gật gật đầu, xác nhận là Xích Hỏa Phong Hoàng Thương không sai, tiếp lấy trong pháp trận lại lần nữa truyền đến Phan Su thanh âm, phiền phức hai vị đạo hữu cách tại hạ xa một chút, Trầm tiên từ ngươi mê hồn thuật tại luyện khí tu tiên giả giữa uy danh lan xa, tại hạ thần thức yếu kém, nếu là cùng tiên tử hai mắt khoảng cách gần đối mặt, sợ là có chút nguy hiểm, mà tiên tử bên người vị đạo huynh này, bạo phát tốc độ càng là kinh người, nếu như hai vị hướng lui về phía sau 20 trượng ta liền đem phần thứ hai đưa lên, nếu không nhất định hủy bực này kỳ vật cùng hai. Vị ngọc đá cùng vỡ. Trầm Mộng Giao nghe vậy nhìn xem Lục Khôn, nhìn thấy Lục Khôn đã tính trước gật đầu, liền nói ra tốt chúng ta lui ra phía sau, hy vọng đạo hữu tuân thủ ước định. Nói xong liền cùng Lục Khôn lui lại ước chừng 20 trượng, tiếp lấy Trầm Mộng Giao bấm pháp quyết giải trừ trận pháp, chỉ gặp cái này Phan Su toàn thân mang một cái sâu pháp lực màu vàng hộ cháo, còn giống như là bùa chú tốt nhất kích phát cả lưng gù thân ảnh núp ở một khối cự hình thuẫn bài về sau. Trận pháp biến mất về sau, Phan Su cái kia bị ổi hai mắt hết sức cẩn thận mà hướng bốn phía dò xét, phát hiện Lục Khôn cùng Trầm Mộng Giao thật cách đến rất xa, mà lại thần thức cũng không có phát hiện còn lại mai phục, không khỏi ha ha cười nói, hai vị đạo hữu quả nhiên thủ tín, đây là một phần khác, xin cầm tốt. Phan Su nói xong cũng hướng một bên trong nước sông ném ra ngoài một cái bình nhỏ, cầm thuẫn bài cùng hộ cháo thu hồi, cả người bị một cỗ tia sáng màu vàng bao vây lấy, chui xuống đất cùng một thời gian, Trầm Mộng Giao cùng Lục Khôn cũng động, Trầm Mộng Giao nhanh chóng chạy hướng trong nước sông tìm kiếm cái kia cái bình nhỏ. Mà Lục Khôn dưới chân hồng mang chớp động, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, cực hạn vận chuyển hai lần nguyên bạo bộ thì đến trận pháp vị trí, sau đó, hai tay nắm ở một cái màu trắng bạc truy hình dáng pháp khí, hai mắt bắn ra một vệt kim quang, hướng chung quanh hơi liếc nhìn một vòng, liền chằm chằm chính xác một cái phương hướng chạy như bay. Vẻn vẹn bôn tàu chừng 50 trượng, thì có hành động mới, chỉ gặp hai tay của hắn cùng đại truy lên đều bốc cháy lên một cỗ trắng giữa đêm đỏ hỏa diễm, một bên chạy nhanh, một bên dùng cánh tay tráng kiện vùng lấy tiết chùy càng không ngừng hướng dưới chân bùn đất nện gõ, mỗi một chỗ bị nện gõ mặt đất đều hướng phía dưới ép vài tấc, cái kia một chỗ bùn đất bị đè ép phảng phất nham thạch một dạng căng đầy. Lục Khôn liên tục bôn tàu nện gõ mười mấy hạ, tầm 10 bước khoảng cách bùn đất giống như một cái hình chữ nhật bóng loáng hòn đá phía trước trên mặt đất hoàng quang chớp động xuất hiện một bóng người, chính là Phan Su, chẳng qua hắn lúc này bán so sánh với thê thảm, ánh mắt ảm đạm, khóe miệng đổ máu, bả vai cùng phần lưng cũng đều sưng lên thật cao, thật giống như bị nhân hành hung một lần. Nguyên lai Lục Khôn sớm đã muốn dễ đối phó Phan Xu biện pháp, hắn Kim Mục có thể nhìn thấy thổ độn thuật vị trí, sau đó ngăn cách đất đai đem lực lượng đánh ra, lúc này vô song côn. Ngược lại không thích hợp, nguyên cớ xuất ra luyện khí chùy. Lấy hắn cự lực phối hợp búa lớn lực đạo, hoàn toàn có thể đem bùn đất mặt ngoài một tầng hoàn toàn ép kín, phía dưới Phan Xu cơ hội bị bùn đất truyền lực đạo chấn thương, nhiều lần công kích phía dưới, Phan Xu cũng chỉ có giải trừ thổ độn thuật trở về mặt đất lên. Cái này bị ổi tán tu trở về mặt đất về sau, lập tức cho chính hắn một lần nữa mặc lên đỉnh giai hộ cháo, triệu ra cự linh thuẫn che ở trước người, vừa mới tại độn thổ thời điểm, Phan Xu không có cách nào sử dụng nó hắn pháp thuật dẫn đến hắn trở thành Lục Khôn bia sống, hiện tại toàn thân đều ẩn ẩn làm đau. Làm xong một hệ liệt phòng ngự biện pháp, Phan Xu thì ngẩng đầu hướng cái kia vô cùng kinh khủng nam tu nhìn lại, hắn căn bản không nghĩ tới sẽ có luyện khí kỳ tu tiên giả có. Thể nhìn thấu hắn thổ độn thuật, lúc này người nam này tu rất tùy ý đem đại chùy kháng trên bờ vai, khóe miệng mang theo mỉm cười, yên lặng nhìn lấy hắn, không có bất kỳ cái gì động tác. Phan Xu gặp này, có chút chột dạ quay đầu đi chỗ khác cũng không dám có bất kỳ động tác gì, không bao lâu Trầm Mộng Giao lạnh lẽo khuôn mặt đi tới, lạnh giọng nói ra, Phan đạo bạn, cái này bình cũng là đạo hữu nói tới một phần khác sao. Phan Xu thần sắc có chút lúng túng nói ra, cái kia có thể là cầm nhầm, cái này một bình hẳn là đúng. Nói xong lại móc ra một cái bình nhỏ, hướng Trầm Mộng Giao ném đi. Ném ra ngoài đồng thời còn nhìn Lục Khôn nhất nhãn, phát hiện cái này lạ lẫm nam tu vẫn là theo dõi hắn, không chút nào nhìn bình nhỏ nhất nhãn, Phan Xu triệt để hết hy vọng, hiện tại chỉ muốn an toàn thoát thân. Trầm Mộng Giao kiểm tra, không sai về sau, mặt lộ vẻ sát khí mà đối với cái này bị ổi tán tu nói ra, xem ra Phan đạo hữu ánh mắt không quá linh quang, ngay cả mình trang cái bình đều không nhận ra. Phan Xu phát ra vài tiếng gượng cười, sợ hãi rụt rè hỏi, đạo hữu cũng cầm tới phần thứ hai, ta có thể đi sao? Nói chuyện đồng thời, song tay chăm chú đè lại túi chữ vật. Lục Khôn nhàn nhạt liếc hắn một cái, gật gật đầu, nói ra, ngươi đi đi tin tưởng nói bạn cũng sẽ không khắp nơi tuyên truyền cái này xích hỏa phong hoàng tương sự tình. Phan Xu nghe được câu này, cũng là sững sờ, hắn thần thức đã khóa chặt trong túi chữ vật rất nhiều phù lục cùng cái kia đại sát khí, nếu là hai người này thật hướng hắn động thủ, hắn chỉ có thể liều chết nhất chiến, ai biết bọn họ thật thả hắn. Trầm Mộng Giao nghe Lục Khôn cũng có chút không giải, nhìn lấy Phan Xu đang. Ngần người, nghiêm nghị nói, tại sao nói bạn hiện tại ngược lại không muốn chạy trốn sao? Phan Xu lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, con mắt chuyển mấy lần, đối với Lục Khôn bọn họ ôm quyền nói, hai vị đạo hữu xem ra thật sự là thủ tín người, tại hạ tuyệt sẽ không lộ ra xích hỏa phong hoàng tương mày may, nhưng là trừ chúng ta, còn có Nhạc Dương Tông Hoàng Phi biết việc này, hai vị đạo hữu tại hạ cáo từ. Nói xong, cũng không dám sử dụng thổ độn thuật, hộ cháo cùng thuẫn bài cũng không có thu lại, chậm rãi hướng nơi xa đi đến, thẳng đến đi đến chỗ rất xa, mới chui xuống đất rời đi. Trầm Mộng Giao nhìn lấy biến mất ở phía xa Phan Xu, nói với Lục Khôn, uy ta nhìn ngươi cũng không phải nhân từ nương tay hạng người, là sao thả hắn một con đường sống, tại hắn độn thuật bị ngươi khắc chế tình huống dưới căn vốn. Nên không phải là đối thủ của chúng ta. Chấm, Lục Khôn tự nhiên có hắn nguyên nhân, giải thích nói, đầu tiên, chúng ta đối phó Phan Xu mục đích chủ yếu là xích hỏa phong hoàng tương, hiện tại đã đắc thủ đúng không? Không sai, tiếp theo trong thông đạo đánh lén chúng ta chủ yếu là Đỗ Viễn Sơn cùng Phó Gia huynh đệ, mà đem ta đánh thành trọng thương Phó Gia huynh đệ đã chết. Trầm Mộng Giao co mày nói, cái này Phan Xu cũng là đồng lõa a, mà lại vừa mới tùy ý liền sử dụng ba cái thượng giai phù lục, nhìn giá trị con người không ít. Lục Khôn thở dài một hơi, một mặt ghét bỏ nhìn lấy Trầm Mộng Giao tựa như vì sự thông minh của nàng sốt ruột. Trầm Mộng Giao nhìn thấy Lục Khôn như thế thần sắc, sắc mặt một trận đỏ bừng, triệu ra thanh linh kiếm, lạnh giọng kêu lên, ngươi cái này biểu tình gì? Đến cùng nói hay không? Lục Khôn nhìn Trầm, Mộng Giao tức giận như vậy, biểu lộ biến đổi, hết sức nghiêm túc nói ra, khụ, Trầm tiên tử kỳ thực điểm trọng yếu nhất chính là chúng ta đến sơn cốc này mục đích chính yếu nhất là cái gì? Trầm Mộng Giao nghe đạo vấn đề này, sững sờ một chút tiếp lấy không chút do dự hồi đáp, mục đích quan trọng nhất đương nhiên là thu lấy Trương Đồ Nguyên Thần, cầm tới hắn chốc cơ đan. Không sai, cái này Phan Xu cùng Đỗ Viễn Sơn là hợp tác, nếu là Đỗ Viễn Sơn biết Phó Gia huynh đệ chết như vậy nhất định toàn lực lôi kéo hắn, thế nhưng là Phan Xu biết thực lực của ta, mà lại giống như chúng ta người mang xích hỏa phong hoàng tương bực này kỳ vật. Lấy hắn nhát gan sợ chết tính cách, khẳng định đối với Đỗ Viễn Sơn nghĩ một đằng nói một nẻo, rất có thể tại thời khắc mấu chốt vứt bỏ Đỗ Viễn Sơn mà đi, một mình. Chạy trốn, khi đó thất kinh Đỗ Viễn Sơn tự nhiên uy hiếp không lớn. Nhưng là chúng ta giết Phan Su, mà Đỗ Viễn Sơn lại phát hiện Phó Gia huynh đệ chết, nhất định cho là mình không có khả năng một mình hoàn thành nhiệm vụ, như vậy hắn 89/10 biết âm thầm ra tay diệt đi Trương Đồ Nguyên Thần, để bất luận kẻ nào đều không thể hoàn thành nhiệm vụ. Còn có chính là, sau cùng qua nét mặt của Phan Su đến xem, chúng ta muốn giết hắn, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Lục Khôn nhìn lấy Trầm Mộng Giao như có điều suy nghĩ thần sắc hỏi, ta hỏi thăm Trầm tiên tử, ngươi là muốn thuận lợi thu lấy Trương Đồ Nguyên Thần, hoàn thành nhiệm vụ, còn có là muốn Phan Su túi chữ vật đâu? Trầm Mộng Giao đương nhiên biết nàng cần gì nhất, chẳng qua nhìn lấy Lục Khôn cái kia một mặt quyên định biểu lộ, có chút tức giận quyết miệng. Hừ lạnh nói, ta đều muốn không được sao? Nói xong liền quay người hướng Bích Hải Giao động trận đi đến. Lục Khôn nhìn lấy cái này yêu nữ lại đùa nghịch lên tính khí đến, chỉ có thể cười khổ không thôi. Convert by Z Black xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.